Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 765, mèo thủ lĩnh đánh lén. Một chiếc dài 10 mét phi thuyền loại nhỏ ở trong vũ trụ ẩn nấp thân hình hiện lên. Phía trước một cái nòng pháo mở ra, hơn 100 viên đạn pháo từ nội bộ bắn ra. Phần sau flamethrower cực tốc tới gần Tử Vi Văn Minh phi thuyền. Địch tấn công. Ở phi thuyền hiện lên trong nháy mắt, Tử Vận quay đầu, trên người chiến giáp bao trùm, giơ tay laser từ đạn pháo bên trong đảo qua. To lớn đạn pháo ở trong vũ trụ nổ tung, lượng lớn chất lỏng từ đạn pháo bên trong bắn nhanh ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, hết thảy đều ở trong nháy mắt vung. Ở chất lỏng tới gần Tử Vi Văn Minh phi thuyền thời điểm, lồng phòng hộ đã khởi động. Ngoài ý muốn, chất lỏng màu tím than xuyên qua lồng năng lượng, bám vào ở phi thuyền thân thuyền lên. Từ thủy tinh giống như thân thuyền, xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Hết thảy bị chất lỏng ăn mòn qua thân tàu, như mái ngói giống như nổ tung mở tung. Phi thuyền bị đốt tan một cái lỗ thủng to. Tử Vận lành lạnh mặt rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Vội vàng vọt đến một bên, không có tiếp xúc loại chất lỏng này. Ám năng lượng chua, ám vật chất hợp thành vật liệu phi thường đặc thù, là phi thuyền vũ trụ thân thuyền chủ yếu vật liệu, có thể dùng với chống đỡ không gian đè ép cùng thư giãn. Nhưng nó cũng không phải là không thể hư hao. Ám năng lượng chua là liền chuyên môn ăn mòn ám vật chất hợp thành vật liệu hợp thành vật. Thông qua hấp thu vật liệu bên trong ám năng lượng, nhường vật liệu mất đi nguyên lai tính chất, không cách nào lại chống đối nhảy qua không gian thời điểm không gian đè ép. Bằng không đem ở nhảy qua không gian bên trong giải thể. Đánh lén phi thuyền phía trước đường kính 1 mét năng lượng siêu cao laser bắn nhanh. Từ Tử Vi Văn Minh phi thuyền phía sau cắt chém mà xuống. Laser đụng tới lồng năng lượng thời điểm, hết thảy năng lượng đều bị phân luồng, che ở lồng năng lượng ở ngoài, ở hắc ám trong vũ trụ, biến thành một cái chùm sáng. Ở hiện lên phi thuyền chuẩn bị tiếp tục công kích thời khắc, Tử Vận tay đã giơ lên, chiến giáp lóe lên, xuất hiện ở phi thuyền nhỏ bên cạnh, trường kiếm trong tay lập lòe tử quang, toàn bộ đi vào phi thuyền phía trước. Sau đó, Tử Vận ánh mắt lạnh lẽo, tầng tầng vạch một cái, chỉnh chiếc phi thuyền trong nháy mắt chia ra làm hai. Phi thuyền ở trong vũ trụ nổ tung, biến thành một cái chói mắt đốm lửa. Một cái bóng người màu đen ở đốm lửa bên trong chợt lóe lên, biến mất ở trong vũ trụ. Mèo thủ lĩnh ở vị trí này đã đợi rất lâu rồi. Từ lúc Tử Vi Văn Minh phong tỏa khu vực này thời điểm, hắn đã tiến vào khu vực này chờ đợi. Vừa nãy phát hiện nơi này có không gian đặc thù gợn sóng, hắn liền đến. Chỉ là Tử Vi Văn Minh đột nhiên lại đây, nhường hắn không thể không ẩn giấu đi. Hắn phi thuyền có phi thường mạnh mẽ ẩn nấp tính. Chỉ cần bất động, đóng động cơ, Tử Vi Văn Minh radar cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Hắn cũng không xác định nơi này có hay không nhỏ không gian vũ trụ lối vào. Chỉ là suy đoán, nguyên điểm thành tin tức là hắn thả ra ngoài, mục đích chính là vì nhiễu loạn Tử Vi Văn Minh tiết tấu. Chí ít dụ ra Tử Vi Văn Minh mục đích của chuyến này. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thật sự có tiểu vũ trụ lối vào. Nhịn xuống tâm tình kích động, hắn một mực chờ đợi chờ Tử Vi Văn Minh mở ra tiểu vũ trụ không gian lối vào. Nếu như có thể đem tiểu vũ trụ nắm tới tay, chuyến này chính là một cái cực kỳ to lớn được mùa. Không gian lối vào đã ổn định, không có đặc thù sóng lớn, ngực bự, động, sẽ không ảnh hưởng tiểu vũ trụ không gian lối vào. Chỉ cần giết rơi Tử Vi Văn Minh đội viên, hắn liền có thể thu được cái này tiểu vũ trụ. Vì lẽ đó hắn vào lúc này lựa chọn ra tay, ẩn nấp ở trong vũ trụ. Mèo thủ lĩnh tốc độ trì hoãn, động tác đặc biệt cẩn thận. Hắn biến mất, đã nhường Tử Vi Văn Minh hết thảy đội viên đều cảnh giác lên, mở ra dò xét radar, đang tìm kiếm bóng người của hắn. Hết thảy Tử Vi Văn Minh đội viên, sắc mặt đều dị thường phẫn nộ. Đây là một hồi sỉ nhục. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến Tử Vi Văn Minh quyền uy. Mà hôm nay bọn họ đi ra, lại bị người đánh trộm. Mèo thủ lĩnh chiến giáp ở vô thanh vô tức đi tới. Lại như một cái ẩn núp rắn độc. Bất cứ lúc nào đối với Tử Vi Văn Minh chiến giáp sư phát động tấn công. Hắn chiến giáp là thích khách hình ẩn thân chiến giáp. Có thể mô phỏng bất kỳ hoàn cảnh. Hoàn mỹ hòa vào vũ trụ hoàn cảnh bên trong. Hơn nữa lượng tử radar cũng rất khó phát hiện. Tới gần một tên tử vi đội viên phía sau. Mang theo sát khí móng vuốt giơ lên cao. Mèo thủ lĩnh trong tay dài chảo lập lòe hào quang màu xanh thẫm. Hướng chiến binh sau lưng đâm. Thần cấp văn minh chiến giáp. Vật liệu đều là đứng đầu nhất. Phổ thông vũ khí căn bản là không có cách phá hoại. Tấn công từ xa trên căn bản đều sẽ bị đỡ. Cần đủ mạnh gần người vũ khí. Gần người công kích mới có thể phá hoại trong đó vật liệu. Cao cấp vũ khí. Đều là kèm theo siêu cường năng lượng vũ khí. Có thể ung dung phá tan bất kỳ chiến giáp vật liệu. Trong vũ trụ bất luận động tác gì đều không có tiếng động. Tất cả chiến đấu. Nhất định phải dựa vào chiến giáp dò xét radar duy trì. Làm chiến giáp con mắt. Đâm này. Móng vuốt đi vào tử vi văn minh chiến binh sau lưng. Đâm thủng ngực mà qua. Màu tím máu tươi phun ra. Chiến giáp đang rung động. Sau một khắc, chiến giáp kể cả thi thể. Ở móng vuốt dưới bị xé ra. Mắt thường có thể nhìn thấy. Tử vi văn minh chiến binh. Con mắt còn trợn trừng. Biểu hiện mang theo không cam lòng. Trong miệng ở kêu thảm thiết. Chỉ là quá trống không pháp lan truyền tiếng nói của hắn. Sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Nguy hiểm. Chiến giáp radar nhắc nhở nguy hiểm. Nhường mèo đầu người trong lòng giật mình. Không chút do dự thôi thúc động cơ hướng phía dưới co thân. Cao thủ. Ổn định thân hình mèo thủ lĩnh nhìn thấy tử vận. Trong lòng căng thẳng. Cao thủ trực giác nói cho hắn. Cái này tử vi văn minh nữ chiến giáp sư rất nguy hiểm. Nếu như vừa nãy chậm hơn một bước, e sợ muốn bàn giao tới đây. Hắn đánh giá thấp tử vi văn minh này đội người viên thực lực. Hiện tại nguy hiểm, tử vận bao trùm ở chiến giáp dưới mặt hết sức không tốt. Có người ở nàng ngay dưới mắt giết chết đội viên của nàng. Đây là ở đánh nàng mặt, thích khách hình cao thủ. Loại cao thủ này xuất hiện ở nguyên điểm thành. Không cần hoài nghi, thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản. Từ đối phương quả quyết sát thủ cùng né tránh, có thể phán đoán đối phương là một cái tay già đời. Hơn nữa thực lực không thấp, phổ thông sinh mệnh, tuyệt đối không dám khiêu chiến tử vi văn minh uy nghiêm. Từ đối phương phi thuyền cùng chiến giáp ẩn nấp tính có thể phán đoán. Sau lưng của hắn thực lực không nhỏ, khả năng là cái khác sáu lớn bên trong một cái. Nói ra lai lịch của ngươi, ta có thể buông tha ngươi. Tử vận truy đuổi mèo thủ lĩnh, không làm cho đối phương lần thứ hai ẩn nấp, hướng đối phương phóng ra sóng điện từ tín hiệu. Mèo thủ lĩnh chiến giáp dưới mắt to híp híp, ở hắn radar bắn phá phạm vi bên trong, đã có 8 tên tử vi văn minh chiến giáp sư đem hắn vây quanh. Chưa hề trả lời tử vận, mèo đầu trên thân thể người chiến giáp mặt ngoài. Chậm rãi biến thành mặt kính. Lần thứ hai ẩn nấp ở trong vũ trụ. Ở tử vận chiến giáp trên radar. Thân hình của đối phương tín hiệu cũng lập lòe. Thật là cường hãn ẩn thân tính năng. Tử vận trong lòng dùng mình. Thần cấp văn minh nắm giữ mạnh mẽ nhất khoa học kỹ thuật thực lực. Có thể làm cho bọn họ radar dò xét không chân thực. Hầu như muốn ngang nhau ẩn thân kỹ thuật. Đối phương thế lực sau lưng. Khẳng định là cái khác sáu lớn bên trong một cái. Mở ra quang học cùng lượng tử song dò xét. Tử vận vũ khí trong tay. Tử quang vờn quanh. Tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt. Những đội viên khác đồng thời mở ra song trọng radar. Chỉ là trước mắt màn ánh sáng biểu hiện. Vẫn là không rõ ràng lắm. Các ngươi chú ý tránh né hắn đánh lén. Ta tới đối phó hắn. Tử vận nói xong. Chiến giáp biến mất ở trong vũ trụ. Mèo thủ lĩnh tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng cũng cảm giác vất vả. Tử vận chiến giáp quá mức khủng bố, tính năng quá cường hãn. Truy đuổi đến một cái giày đặc tiểu hành tinh mang thời điểm. Mèo thủ lĩnh thân hình lóe lên, bàn tay một cung, mạnh mẽ va vào tiểu hành tinh lên. To lớn tiểu hành tinh từ nội bộ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mèo thủ lĩnh thân hình hiển hiện. nhanh chóng thông thạo ở tiểu hành tinh mảnh vỡ bên trong né tránh ngang qua. Cuối cùng trốn một cái mảnh vỡ sau khi theo mảnh vỡ bắn nhanh. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Muốn chạy, Tử Vận chiến giáp dưới mặt nạ lành lạnh con mắt mang theo hàn sương. Hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt gia tốc. Hết thảy tiểu hành tinh mảnh vỡ dường như giấy giống như bị vỡ thành bột mịn. Thấy mèo thủ lĩnh theo tiểu hành tinh mảnh vỡ rơi vào không xa trên tinh cầu. Tử Vận lơ lửng ở trong vũ trụ, đưa tay nhắm ngay phía trước tinh cầu. Một điểm bồ câu trứng to nhỏ chùm sáng từ bàn tay bay ra. Thẳng rơi hướng phía dưới mới tinh cầu. Tách tách tách, nguy hiểm tín hiệu. Nhường chiến giáp radar điên cuồng nhắc nhở. Ở hắn phía sau là một điểm năng lượng đáng sợ đoàn. Đáng chết, không hề nghĩ ngợi. Mèo thủ lĩnh tốc độ gập lại. Một cái tinh cầu ở trong vũ trụ hóa thành một đám lửa mảnh vỡ sụp xuống. Đón lấy bốc hơi lên thành chùm sáng. Kể cả tinh cầu mấy viên vệ tinh. Hóa thành trạng thái khí phần tử đoàn. Trên tinh cầu vô số sinh mệnh. Thậm chí không biết phát sinh cái gì. Đã hóa thành phần tử. Ngăn cản hắn. Thấy mèo thủ lĩnh hướng không gian lối vào vị trí bay qua. Tử Vận âm thanh lạnh lẽo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.